YouTube. Mình khởi chạy bên YouTube. Hello Hữu Đang, chào em. Rảnh rảnh lâu lâu mới thấy Hữu Đang. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, bên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào các bạn khán thính giả và chào các admin. Hello bé Trang Mông Gờ To tập 2 và hello cô nàng đồng nhị Hồng Nhung Đồi Nối. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma kinh dị Ngôi Làng Linh Thiêng của tác giả Ba Văn Nguyên. Mình vẫn hay gọi là anh Ba, không biết là tên anh là Nguyên hay là họ Nguyễn hay là Ba, bởi vì anh đặt tên không có dấu cho nên mình cũng không biết, nhưng mình vẫn hay gọi anh là anh Ba. Như các bạn đã biết thì ở những tập trước chúng ta thấy rằng anh Ba, tác giả anh Ba, anh đã xây dựng một cái hình ảnh, một cái ngôi làng mang đặc thù, tượng đặc trưng của một cái vùng miền quê Bắc Bộ. Ở đây thì chúng ta đã thấy được những cái nét rất đặc trưng, từ những cái cây gạo, những cây đa, những cái bến nước, những cái sân tập thể. Nó rất là đặc trưng vào những cái thập niên 70, 80. Và những cái bóng ma trong đó thì mặc dù nó không có ghê gớm, nó không có tra tấn cùng cực, nhưng mà chúng ta thấy nó cũng rất là ấn tượng. Nó rất là gần gũi và đôi lúc chúng ta nghe chúng ta giật mình, bởi vì là ô, hình như cái hình ảnh mà ông tác giả là ông viết nó chúng ta đã từng gặp phải. Và ở đây cậu bé Nguyên là một cậu bé rất là nghèo, nhưng trong người lại mang gánh một cái nghiệp âm. Vậy thì Nguyên sẽ có đi trên con đường đấy hay không, và Nguyên sẽ còn gặp phải những gì ngày hôm nay? Liệu rằng là thằng chó kia nó có tìm được cái kho báu ở trên đồi cây xanh không, thì chúng ta sẽ theo dõi tập 3. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook Ba Văn Nguyên mà A Tuấn đã tag ở phần mô tả của video trên fanpage. Và để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của truyện ma kinh dị Ngôi Làng Linh Thiêng của tác giả Ba Văn Nguyên. Chắc chín thực hiện mưu đồ. Những năm tháng thời bao cấp, việc cúng lễ bị kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Rất nhiều hành động thờ cúng bình thường cũng bị cho là mê tín dị đoan và bị nghiêm cấm. Tầm chỗ nó phải tính toán kỹ lưỡng mới hành động. Hắn lặn lội đường xá xa xôi đi mời một thầy phù thủy chuyên bắt yêu trừ ma có danh tiếng về để giúp hắn trừng trị con ma nữ ở trên đồi cây xanh. Số tiền mà tâm chố cùng với đám đàn em kiếm được trong thời gian qua chính là để dành mời thầy phù thủy. Hắn trình bày với thầy rằng: thưa thầy, thời gian gần đây là con liên tục gặp những cái giấc mơ kỳ lạ. Ấy, đầu tiên là con mơ thấy cụ nhà con về, nói là phải sang đất cho cụ lên chỗ cao giáo, chứ cụ nằm ẩm ướt quá. Sau đó thì gia đình con có đi kiểm tra, thấy mồ của cụ xung quanh đúng là bị ngập nước thật. Hôm sau cụ thế nào lại về báo mộng là cụ muốn ở nhà mới, ở chỗ chân đồi cây xanh thầy. Con thì con kiểm tra rồi, con thấy địa điểm đó là lý tưởng để sang cát cho cụ. Thầy phù thủy nọ nghe xong bèn nói: vậy bây giờ nhà anh muốn thầy giúp gì? Tâm chố lại giải trình: dạ thưa thầy, gia đình con tình hình là chọn được địa điểm lý tưởng để làm nhà mới cho cụ rồi. Thế nhưng mà vừa động thổ thì bị ma quỷ nó quấy rối. Cái bọn ma quỷ này nó án ngữ ở cái đồi cây xanh hàng trăm năm. Chúng nó thế nào mà nó nhất định nó không cho gia đình con đào bới ở đó. Thôi thì nay con đến xin nhờ thầy trừ hoặc là khống chế cái đám yêu ma quỷ quái đó. Thầy phù thủy nghe vậy liền hỏi tiếp: thì anh có thấy hiện tượng gì lạ không? Anh có nhìn thấy ma quỷ gì không? Tâm chấu thưa: dạ, thì con có gặp một số hiện tượng lạ mà từ bé đến giờ con chưa có thấy bao giờ. Chẳng hạn như là con nhìn vợ con mà thế nào lại thành con ma nữ. Đêm đi đường con cũng gặp ma nữ nó xuất hiện, nó trêu chọc con. Đặc biệt là lúc đào ở chân đồi cây xanh thì đào sâu xuống, vật dụng đào cắm xuống thì dễ, mà là rút lên thì khó. Thầy phù thủy nghe xong liền phán: thế thì đúng là có ma quỷ nó quấy nhiễu rồi. Nhà anh về chuẩn bị cho thầy những thứ sau. Đây, đây này, nhớ cái này đó, cái này. Giờ này, ngày này sẽ làm lễ gia tiên, sau đó thì đi thực địa làm lễ trình quan thần linh. Ở đấy thì thầy sẽ dùng bùa chú để khắc chế yêu ma cho, nghe chưa? Tâm chấu nhớ lời thầy phù thủy dặn, rồi rời nhà thầy về chuẩn bị những thứ mà thầy bảo. Thực ra hắn bịa chuyện sang cát, mục đích chính là để đào bới ở đồi cây xanh mà không có bị người dân làng nghi ngờ, và lợi dụng thầy phù thủy để trấn áp con ma nữ. Nhằm che giấu âm mưu thực sự của mình, Tâm chấu cũng sớm đánh tiếng với mọi người rằng hắn chuẩn bị sang cát cho cụ. Lý do và địa điểm thì giống như những gì hắn nói với thầy phù thủy. Ngoại trừ việc mời thầy về trừ ma, hắn phải giấu nhẹm đi. Thời ấy những cái việc lễ bái bị quy cho là mê tín dị đoan và bị cấm đoán khắt khe lắm. Đám đàn em Tâm chấu giả làm thợ xây, thợ bốc mộ để dễ dàng thực hiện công việc đào bới mà không bị nghi ngờ. Chúng nó tập kết những gì trộm cắp được như là gạch, vôi, cát để giả làm công việc sang cát thực sự. Vợ của Tâm chấu thấy chồng chú trọng vào việc sang cát cho các cụ mà tự nhiên lại có tiền để làm, thì mới hỏi: ông lấy tiền ở đâu mà sang cát cho các cụ thế? Tôi đi vay. Tâm chấu trả lời. Vợ Tâm chấu thắc mắc: từ trước tới giờ ông có bao giờ để ý chuyện thờ cúng đâu mà sao tự nhiên lại thay đổi thế? Tâm chấu lại phải khua môi múa mép: tôi nói rồi, dạo gần đây tôi mơ thấy các cụ về, cụ bảo phải chuyển cho cụ sang nhà mới thì gia đình mới khấm khá được. Tôi thì tôi cũng muốn tốt cho gia đình, cho con cháu, nên mới cố gắng nghiến răng vay mượn làm cho nó đến nơi đến chốn. Thấy Tâm chấu biết nghĩ cho gia đình, cho tương lai, thì vợ hắn mừng lắm, nhiệt tình giúp đỡ chồng trong việc chuẩn bị đồ lễ mà không có mảy may nghi ngờ gì. Gần Tết âm lịch, người dân làng Đình Long thường tu sửa mộ phần tổ tiên hoặc là sang cát cho những người đã mất lâu năm. Việc Tâm chấu làm sang cát cho cụ Âu nó cũng là chuyện bình thường. Vì thế cả làng Đình Long không ai nghi ngờ gì cả. Tâm chấu cùng đám đàn em chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Chúng nó đào sẵn một cái hố giống như là nơi để tiểu để quách. Thế nhưng độ sâu chưa đủ. Sau khi đến trời tối, thầy phù thủy bắt đầu làm lễ trừ tà. Tất cả khu vực đàn tế được đám đàn em của Tâm chấu che chắn xung quanh nhằm tránh sự dòm ngó của người ngoài. Trong cái giá lạnh của những ngày giáp Tết, một đám người co do vì lạnh, tay cầm dụng cụ đào bới chờ lệnh. Thầy phù thủy bắt đầu lẩm bẩm bùa phép, rồi thầy quay ra ra lệnh: gia chủ cứ cho người tiến hành thi công bình thường, ma nữ mà nó xuất hiện là thầy yểm nó. Tâm chấu nghe vậy dục đám đàn em đào sâu xuống: mau mau mau mau đào tiếp đi mọi người, cụ báo mộng là phải đào xuống càng sâu càng tốt, nghe chưa? Đám đàn em của Tâm chấu đồng thanh: dạ vâng vâng. Chúng nó theo hiệu lệnh của đại ca ra sức mà đào bới. Chúng nó càng làm càng cảm thấy nóng, vì thế công việc diễn ra rất nhanh. Thầy phù thủy cảm thấy lạ khi mà gia chủ đào một cái hố quá sâu. Bình thường thì đâu cần phải đào sâu như thế đâu, nhưng mà vì nhận tiền của Tâm chấu, vì thế cũng giữ im lặng, không có thắc mắc. Mấy tiếng đồng hồ sau, một cái hố sâu được hình thành. Có vẻ đám đàn em của Tâm chấu chạm phải vật cứng ở dưới lòng đất. Khi ấy bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, khiến cho tất cả phải rùng mình. Thầy phù thủy nheo mắt, vung tay ra hiệu cho mọi người dừng công việc và giữ im lặng. Tâm chố cùng với đám đàn em, kẻ đứng người ngồi, lặng lẽ theo dõi thầy phù thủy. Tiếng gió cứ rít lên từng hồi. Thầy phù thủy cũng có thể cảm nhận được sự xuất hiện của yêu ma. Ông cầm những lá bùa phép đặt ở trên bàn tế, vung lên hạ xuống rồi lẩm nhẩm. Những cơn gió lạ xuất hiện bất chợt rồi biến mất, như là có sự điều khiển của thế lực siêu nhiên nào đó. Đám đàn em tâm chấu đề phòng gió thổi tắt nến. Chúng nó chuẩn bị những ngọn đèn dầu có bóng chụp thủy tinh để che chắn ngọn bấc. Vì thế dù cho có gió cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngọn lửa ở bên trong đèn dầu. Xung quanh tất cả, chúng nó bố trí rất nhiều ngọn đuốc, chỉ cần châm mồi lửa là sáng bừng bừng lên. Tâm chấu nghĩ, nếu một con ma nữ nó xuất hiện trong bóng tối thì khó xử lý, ấy chứ sáng đầy đủ như ban ngày này thì tin rằng là dễ trừng trị thôi. Tiếng gió vẫn cứ xào xạc, cây xanh cổ thụ đung đưa cành lá như là người đang vung tay xua đuổi vậy. Thầy phù thủy sau một hồi tế lễ, ông lấy một vật nhọn xiên tờ bùa trên đàn tế, cắm vào thân cây xanh, lầm bầm trong miệng. Đột nhiên xuất hiện tiếng hét ai oán đến giận người. Tiếng hét ấy giống như là của một người con gái trẻ, nhưng cũng chẳng rõ là phát ra từ đâu. Tuy nhiên tiếng hét xoáy vào lỗ tai nghe chói lắm. Ngọn cây xanh cổ thụ bỗng đung đưa dữ dội, như là cơ thể người chịu nhiều đau đớn đang quằn quại. Gió thổi từng cơn lạnh đến thấu xương. Ngọn nến bị thổi tắt sạch, một số ngọn đuốc cũng bị gió quất tắt. Đám đàn em tâm chố nhanh chóng châm những ngọn đuốc khác để cho không gian sáng rực lên. Sau một hồi đung đưa dữ dội thì cây xanh lại im lặng trở lại. Gió bỗng nhiên ngừng thổi. Thầy phù thủy liên tục niệm cái gì đó, không gian im tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người lúc này đều nín thở theo dõi mọi cử chỉ của ông thầy phù thủy. Khi ấy không hiểu sao, tâm chố lại cúi xuống, lặng lẽ nhặt cái xẻng ở dưới chân. Đôi mắt của hắn lóe lên một vẻ căm phẫn đến tột độ. Tâm chố từ từ tiến lại gần gốc cây xanh. Hắn vung xẻng lên, đập trúng bàn tế, khiến cho mọi thứ bay lên tung tóe. Mọi người khi ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tâm chố tiếp tục vung cái xẻng nhắm thẳng hướng thầy phù thủy mà vụt. Thầy phù thủy may là ngoảnh lại, nhanh chân né ra. Đám đàn em tâm chố nháo nhác không hiểu chuyện gì xảy ra với đại ca. Chúng nó còn chưa biết làm nào thì thầy phù thủy hét lên: Còn ma nữ nó nhập vào người ông rồi, mấy đứa giữ chặt ông lại mau lên. Đám đàn em tâm chấu lúc ấy mới bừng tỉnh, chúng nó xông vào giữ chặt tay chân tâm chấu. Thầy phù thủy lấy bùa ra yểm vào người hắn. Tâm chấu lăn đùng ra đất, mồm lẩm bẩm những điều vô cùng khó hiểu. Tại sao các người đến phá nhà ta? Các người sẽ phải trả giá, phải trả giá. Thầy phù thủy lấy một lá bùa trên bàn tế, châm lửa đốt cháy lá bùa trong cái bát. Ông đổ nước khoáng đều vành miệng tâm chố ra, đổ vào bắt hắn phải uống. Uống xong cái thứ nước nọ, tâm chố như bị điên bị dại, hắn gào thét, trợn mắt long lên sòng sọc. Ba bốn người mới giữ được. Một lúc sau tâm chố mới từ từ hồi tỉnh. Hắn không gào thét hay dãy giụa nữa, mà nằm im ở trên đất, ánh mắt vô hồn. Một thằng đàn em thấy tâm chố như vậy liền hỏi: Thầy ơi, ông Tâm có làm sao không thầy? Thầy phù thủy đáp: Con ma nó ra khỏi người ông rồi, nhưng mà cần thời gian để bình phục. Thầy chỉ giúp được đến đây thôi, việc còn lại là do gia đình quyết định thôi. Thầy phù thủy đã khắc chế được ma nữ, thế nhưng ông cũng chẳng muốn dính đến việc làm mờ ám của tâm chấu. Vì vậy ông rút lui. Ông cảm thấy rõ ràng là Tâm Chố cùng với cái đám này nó có mục đích khác, chứ không có đơn giản là sang cát cho người thân. Thầy phù thủy thu dọn đồ đạc, ông căn dặn đám đàn em Tâm Chố một số việc cần thiết rồi đi về. Đám đàn em Tâm Chố nhìn nhau không biết làm gì khi mà đại ca còn chưa tỉnh. Một thằng hỏi: "Giờ đại ca chưa tỉnh, bọn mình có lên đào tiếp không mày?" Một thằng khác nói: "Công việc sắp thành rồi, chẳng lẽ bỏ dở. Bây giờ nhanh chóng đào mẹ mày nốt đi rồi rút, không là trời sáng." Một thằng lại run rẩy: Tao nghĩ là bọn mình bỏ thôi. Mà chúng mày nhìn đại ca chưa, chả thấy kho báu đéo đâu mà điên mẹ rồi. Đào nữa hay rằng là mọi người gặp chuyện đó." Nghe thằng nọ nói vậy, những người khác cũng thấy bất an. Thế nhưng thành quả sắp đến ấy mà lại bỏ giữa chừng thì tiếc lắm. Thằng bạo gan nhất đưa ra ý kiến: "Thôi thì tao thấy thế này, đã mất bao nhiêu công sức để có được ngày hôm nay, chả lẽ lại bỏ dở giữa chừng. Mà ma nữ thì bị thầy khắc chế rồi, hay là bọn mình cứ đào tiếp xem sao, làm nhanh rồi rút gọn, chứ nhì nhằng thế này cũng chả giải quyết được cái mẹ gì." Đám còn lại nghe thế vậy cũng can đảm để đào tiếp. Chúng nó tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để thực hiện cái phi vụ này, vì thế chúng nó không dễ dàng bỏ qua như thế. Tất cả nhanh chóng tiếp tục đào bới. Một lúc sau thì vật cứng chúng nó chạm phải cũng được xác định là một cái quách khá lớn, lớn hơn những cái quách bình thường. Chúng nó hí hửng tìm cách bật cái nắp cái quách ra. Sau khi mở được nắp của cái quách, tất cả đều bất ngờ. Ở bên trong trống rỗng, không có cái mẹ gì cả. Chúng nó thất thần bởi vì kết quả thu được đáng thất vọng. Một thằng nhanh trí: "Hay là bên dưới cái quách này còn có một cái tiểu khác?" Một thằng lại chen vào: "Tao nghĩ là những đời trước họ đào và lấy mẹ mày hết kho báu rồi, giờ còn lại cái tiểu không?" Chúng nó lại bàn nhau họp lại tính toán. Một thằng nói: "Bây giờ đào tiếp thì không kịp thời gian, người ta sắp ra đồng đi làm rồi, nếu mà bị phát hiện là chết cả lút. Thôi tao nghĩ là phải dừng ở đây chờ đại ca tỉnh rồi tính tiếp vậy." Cả đám nhanh chóng lấp lại cái hố trong tâm trạng ủ rũ. Chúng nó đặt tạm bia mộ của cụ Tâm Chố lên để che mắt thiên hạ, sau đó thu dọn khênh Tâm Chố đi về. Việc làm của Tâm Chố cũng không bị chính quyền truy cứu bởi vì cũng chẳng có bằng chứng. Thế nhưng hắn về nhà mà chẳng khác gì cái xác không hồn. Người trong làng Đình Long, người thì nói rằng là Tâm Chố muốn đào đồi cây xanh để làm nhà mới cho cụ nhà hắn. Thế nhưng đang đào thì trúng gió, vì thế phải dừng việc. Có kẻ lại bảo cái thằng chó đấy nó tham lam, nó muốn tìm kho báu ở đồi cây xanh, cho nên bị ma quỷ nhập vào người, bây giờ mới thành ra như vậy. Hàng ngày Tâm Chố chỉ thơ thơ thần thần một mình ở quanh nhà, hắn gần như không đặt chân ra khỏi cửa. Đám đàn em nghĩ chắc là sự việc bại lộ, cho nên đại ca phải giả vờ như thế tránh bị xử lý, cũng như sự soi mói của người dân ở làng Đình Long. Vợ của Tâm Chố thấy chồng mình từ một kẻ hoạt bát tinh danh biến thành ngớ ngớ ngẩn ngẩn, chỉ quanh quẩn trong nhà thì cũng lo lắm. Thế nhưng cô ta cũng chả có tiền mà chạy chữa cho chồng, vì thế đành để Tâm Chố như vậy. Trong cái ngày mà Tâm Chố và đám đàn em thực hiện mưu đồ thì thằng cu Nguyên lại gặp một chuyện kỳ lạ. Đêm ấy nó đang ngủ, bỗng có tiếng người gọi cửa, là tiếng của một cô gái trẻ. Nó nghĩ chắc là Như, thế nhưng mà nửa đêm nửa hôm Như gọi mình làm gì. Nó bật dậy khỏi cái chõng tre, ra mở tấm liếp che cửa đi ra ngoài sân. Thằng Nguyên không thấy ai ở ngoài sân, chỉ thấy cái bóng mờ ảo của một người con gái đứng ở bên ngoài hàng rào cây cúc tần. Thằng Nguyên nói: "Ai đây? Giờ này tìm tôi để làm gì đây?" Tiếng trả lời như ở xa xôi vọng lại trong tiếng gió: "Đi theo tôi, đi theo tôi." Thằng Nguyên như là bị thôi miên, nó cứ thế đi ra ngoài theo cái bóng trắng nọ. Khi nó lại gần phía sau cái bóng trắng, nó lờ mờ nhìn thấy là một người con gái, bởi vì tóc của người đó rất dài. Điều kỳ lạ là cả tóc và cơ thể của người con gái này đều ướt sũng nước. Cứ thế, thằng Nguyên đi theo cái bóng ấy, nó muốn lại gần hơn thì cái bóng lại ra xa. Luôn luôn có một khoảng cách nhất định giữa thằng Nguyên và cái bóng. Cháp 10. Sau một đoạn đường mờ ảo, thằng Nguyên nhận ra là cái bóng đã dẫn nó đi ra khỏi làng từ bao giờ. Rồi đột nhiên cái bóng trắng biến mất. Thằng Nguyên cũng cố gắng căng mắt quan sát xung quanh. Nó không thể thấy rõ được bởi vì trời rất tối. Nó tò mò dựa dẫm vào hàng cây phi lao để định hướng. Ở phía xa xa, thằng Nguyên nhìn thấy có ánh sáng, có vẻ như có người đang đốt lửa. Nó nhằm hướng phát ra ánh sáng ấy mà đi, cho đến khi lại gần, nó thấy một nhóm người đang tập trung làm gì. Họ đốt những ngọn đuốc rất sáng, có vẻ như là một đám bốc mộ. Chuyện nửa đêm đào huyệt bốc mộ, nó cũng bình thường lắm. Vì thế thằng Nguyên quay đi về. Vừa bước được vài bước, nó nghe tiếng la hét rợn người phát ra từ đám đang bốc mộ. Thằng Nguyên khi ấy hãi lắm, nằm sụp xuống đất. Nó cảm nhận được những luồng gió lạnh thổi ào ào, khiến hàng cây phi lao ở bên cạnh đung đưa dữ dội. Khi nó không còn nghe tiếng la nữa thì gió cũng ngừng thổi. Thằng Nguyên có thể nhận ra tiếng hét của một cô gái trẻ. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nửa muốn lại gần cái đám kia xem là chuyện gì, nửa muốn bỏ chạy về nhà thật nhanh. Cứu, cứu tôi với, cứu với. Tiếng người kêu cứu vang vọng bên tai, làm thằng cu Nguyên lấy tất cả dũng sĩ khí mà đứng dậy. Từ nhỏ nó được thầy dạy bảo rằng phải cứu giúp người khi hoạn nạn khó khăn, vì vậy nó cũng không thể bỏ được. Thằng Nguyên đứng dậy chạy về phía nhóm người kia. Khi lại gần, nó thấy một nhóm khoảng 5-6 người đàn ông trông dữ tợn đứng thành vòng tròn. Ở bên trong có ông già đang làm bùa phép. Ở dưới đất, thằng Nguyên thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt sũng, đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái đống dây chói ở trên người. Thằng Nguyên theo phản xạ hét lên: "Chuyện gì xảy ra thế này? Mọi người dừng tay, thả cô ra." Đám người vẫn đứng im xung quanh. Ông già vẫn làm việc của ông, không ai để ý đến tiếng hét của thằng Nguyên. Thằng cu Nguyên bực bội xông vào giữa đám người để ngăn họ lại. Thế nhưng cứ vừa lại gần lại bị đám người hất văng ra. Nó bất lực trước những người này, thì đột nhiên cô gái ở dưới đất cởi tung dây chói mà chạy. Cô ấy húc thẳng vào một kẻ trong đám người, khiến hắn lăn đùng ra đất. Những thằng còn lại thì bất ngờ không kịp trở tay. Thế nhưng ông già rất nhanh, ông lấy một đám cây dây khác vung quấn quanh cô gái, lệnh cho cả đám giữ người cô gái lại. Thằng Nguyên lúc này không có chịu nổi, nó lấy hết sức bình sinh lao vào giải cứu cô gái. Với sức vóc một người thanh niên chưa phát triển hết của nó thì làm sao mà thắng nổi cái đám thanh niên trưởng thành kia. Thằng Nguyên nhanh chóng bị chúng nó túm lấy rồi ném luôn xuống ao. Nó hét lên. Thằng cu Nguyên bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi hột, mặc dù là thời tiết giá lạnh. Bà cả nghe tiếng con hét ú ớ thì vội vàng bật người khỏi cái chõng, chạy sang bên thằng Nguyên nằm. Có chuyện gì thế con? Nguyên ơi! Nguyên! Sao mà la hét ghê thế Nguyên ơi? Thằng Nguyên chưa kịp định thần, còn đang lơ lửng giữa mơ và thực. Thấy con mình không giả nhời, bà cả lo lắng vỗ vào người con. Này! Nguyên ơi! Nguyên! Thằng Nguyên bấy giờ mới tỉnh. Nó đáp: Con không sao, con gặp ác mộng thôi. Bà cả thở dài: Khổ thân con tôi, vẫn bị cơ đày. Thôi, thế cố gắng mà ngủ nữa đi con. Bà cả nói xong thì đi ra vườn nhóm bếp nấu rượu. Giờ mà có nằm thì cũng chả ngủ tiếp được. Tranh thủ thời gian còn chưa sáng, nấu mẻ rượu tránh bị soi mói. Thằng Nguyên đang nằm xuống, nó suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong giấc mơ. Nó thấy có rất nhiều thứ không hẳn chỉ là mơ, mà dường như là một điềm báo về việc nào đó. Nó quyết định khi trời sáng sẽ ra thử khu vực bờ sông, nơi có hàng cây phi lao mà nó gặp trong giấc mộng. Tờ mờ sáng, thằng Nguyên cầm theo cái gậy tre dài đi nhấc giọ tôm mà hôm qua nó đặt ở dọc rệ sông bẫy tôm. Nó vừa đi vừa quan sát để cố gắng tìm kiếm cảnh vật giống như nó gặp trong mộng. Sau khi nhấc hết những giỏ tôm lên thì trời sáng tỏ. Thằng Nguyên ngồi dưới hàng cây phi lao, phóng tầm mắt ra xung quanh. Ngồi quan sát một hồi, thằng Nguyên thấy phía đồi cây xanh có gì khác lạ. Bởi vì hàng ngày nó đều đi gần khu vực đó, cho nên cảm nhận được khác biệt ngay. Thằng Nguyên nghĩ, giờ mà mình có lại đó thì cũng không có thời gian. Phải gánh giỏ tôm đi về, không kẹo tôm chết hết, sau đó sẽ quay lại đồi cây xanh vậy. Thằng Nguyên gánh giỏ tôm về nhà. Nó nhanh chóng đổ những chiếc giỏ tôm vào chậu, nhặt những cái vỏ ốc đựng thính bẫy tôm ra ngoài. Còn lại là tôm và một số con khác cũng chui vào giỏ. Thằng Nguyên sẽ đưa cho bà cả mang đi bán hoặc để nhà ăn. Sau khi xong xuôi mọi việc, thằng Nguyên mới chạy ra khỏi nhà, đi lên đồi cây xanh. Một lúc thì nó cũng đến được nơi cần đến. Ngay lập tức, thằng Nguyên nhận ra sự khác lạ ở đồi cây xanh. Có một ngôi mộ mới được dựng lên ở lưng chừng đồi. Thằng Nguyên lại gần ngôi mộ, đọc dòng chữ trên tấm bia mộ, nhận ra đây là của cụ gia đình nhà ông Tâm Châu. Nó cảm thấy kỳ kỳ. Tại sao gia đình của ông lại dám đặt mộ ở một nơi như là đồi cây xanh? Đột nhiên nó lạnh cả sống lưng. Nó nhận ra rằng nơi đây gần giống như trong giấc mộng. Nó quan sát có rất nhiều tro tàn, một số thứ vương vãi khắp nơi. Thằng Nguyên có thể đoán được ở đây hôm qua có một cái bàn tế và khá đông người. Nó lại gần cây xanh cổ thụ, nhìn từ trên xuống dưới, thấy một vật kỳ lạ được đóng đinh vào thân cây xanh. Thằng Nguyên lấy tay sờ sờ kiểm tra, nó nhận ra là một lá bùa. Nó đã từng được nghe kể một số câu chuyện về bùa phép mà nó tò mò muốn tìm hiểu. Vì vậy, nó tiếp tục tìm kiếm quanh quả đồi cây xanh. Đi đi lại lại mấy lần ở trên đồi cây xanh, thằng Nguyên thấy một số hạt đậu xanh chỉ nhiều màu và cả những màu giấy còn sót. Nó đoán được ở đây hôm qua đã được yểm bùa. Nó nghĩ lại về giấc mộng, chẳng lẽ đây là điểm báo? Thằng Nguyên nghĩ ngợi, băn khoăn. Nó nghĩ về lá bùa được đóng đinh ở trên thân cây, nghĩ về lời kêu cứu của người con gái trong giấc mộng. Này, Nguyên, Nguyên! Tiếng gọi làm cho thằng Nguyên giật bắn cả mình. Nó quay người, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là con Như. Như à, cậu làm tớ giật cả mình. Con Như tròn mắt nhìn thằng Nguyên. Nhìn thấy thằng Nguyên từ xa, nó gọi to mấy tiếng. Ấy mà thằng Nguyên không có giả nhời. Nó chạy lại gần gọi thì thằng Nguyên lại giật mình. Tớ gọi cậu không trả lời, tớ lại gần mà cậu không biết. Mày nghĩ về cô nào đấy? Thằng Nguyên giật mình. Sao Như lại biết mình nghĩ về cô gái trong giấc mộng nhỉ? Giỏi thật. Con Như không thấy thằng Nguyên nói gì, liền hỏi tiếp. Cậu làm cái gì mà đăm chiêu thế? Tớ nói đúng phải không? Thằng Nguyên khi ấy mới tỉnh ngộ, không thể nói rõ ràng với con Như được. Nó đáp, không phải vậy đâu. Tại tớ đang nghĩ về một thứ kỳ lạ cắm ở trên thân cây xanh. Nói xong, thằng Nguyên chỉ cho con Như về lá bùa được đóng đinh ở trên. Con Như thì mù tịt về những chuyện như vậy. Nó cười, cậu thật lạ, có vật vớ vẩn như vậy mà cũng suy nghĩ ngẩn ngơ. Thôi, để tớ giật nó xuống là xong. Con Như định lấy tay giật lá bùa xuống, thằng Nguyên cản lại. Đừng đừng, cứ để tớ. Con Như thế lạ nhưng vẫn nghe theo lời của thằng Nguyên. Nói xong, nó chạy đi tìm vật dụng để nhổ cái đinh ở trên thân cây. Sau một hồi thì thằng Nguyên cũng nhổ được ra. Nó lấy lá bùa, lấy diêm quẹt châm lửa đốt lá bùa. Vừa đốt xong thì một cơn gió thổi đến, cây xanh đung đưa theo gió. Con Như cảm thấy lạnh thấu cả xương, run rẩy đứng gần lại gần thằng Nguyên. Sao cậu lạnh à? Thôi bọn mình xuống dưới chân đồi đốt lửa sưởi ấm vậy. Thằng Nguyên hỏi cô bạn mà nó thầm thương. Ừ, đi đi thôi. Con Như trả lời. Hai đứa chạy xuống chân đồi cây xanh. Thằng Nguyên vơ đám cành lá cây khô châm lửa đốt. Đám lửa bùng lên. Hai đứa ngồi hơ tay sưởi ấm. Lúc ấy thằng Nguyên mới nói: Cậu đi cậy ốc đấy à Như? Con Như mùa cuối năm thường hay ra những cánh đồng khô ở gần làng cậy những con ốc làm ở dưới đất. Phần miệng con ốc sẽ khô ở trên để ăn xương. Cứ lặp đi lặp lại, đi trên đường mà gặp thì cậy lên cho vào giỏ. Con Như lấy làm lạ vì không thấy thằng Nguyên mang dụng cụ bắt hay là đựng cá như mọi khi. Tớ được lưng giỏ ốc rồi, mà cậu đi lên đây làm gì? Tớ không thấy cậu mang theo cái gì. Thằng Nguyên suy nghĩ, nó không thể nói rằng là vì giấc mộng đêm qua mà ra đây. Như thế con Như sẽ cười thối mũi. Nó đành nghĩ một lý do khác. Tớ đi khảo sát chỗ đặt giỏ tôm, thấy có ngôi mộ mới ở trên đồi cây xanh. Tớ thấy lạ cho nên qua đây xem. À, ra là như vậy. Hai đứa không nói gì nữa, phóng tầm mắt nhìn về phía làng. Từ xa, ngôi làng Đình Long trông đẹp đẽ, yên bình. Thằng Nguyên thi thoảng liếc con Như một cái. Ở độ tuổi 16, con Như trông xinh xắn đáng yêu. Ở trong làng Đình Long, có nhiều cô gái 15-16 đã lấy chồng. Mặc dù chính quyền có cấm tiệt cái việc tảo hôn. Con Như quay mặt nhìn thằng Nguyên, hai ánh mắt gặp nhau trong tích tắc. Con Như ngại ngùng quay mặt đi. Thằng Nguyên cũng xấu hổ xoa xoa tay. Thằng Nguyên nghĩ là đàn ông con trai phải chủ động thôi. Nó mở lời trước, xóa tan không khí ngại ngùng. Như, cậu định bao nhiêu tuổi thì lấy chồng? Con Như giật mình nghĩ, sao cậu ấy lại hỏi mình chuyện này? Nó trả lời vu vơ, tớ cũng chả biết. Thằng Nguyên lại hỏi, vậy cậu nghĩ cậu sẽ lấy người như thế nào? Con Như tự nhủ, đồ ngốc, tôi thích lấy người đàn ông như cậu cũng chứ. Thế nhưng nó đỏ mặt về suy nghĩ ấy. Nó trả lời như những gì mẹ nó từng nói. Nhà tớ nghèo lại đông anh chị em, tớ cũng không phải là xinh đẹp, vì thế tớ cũng chẳng có quyền lựa chọn. Thằng Nguyên mừng thầm, vậy là cô ấy sẽ không kén chọn, mình sẽ có cơ hội rồi. Nó nói những gì nó suy nghĩ về con Như. Đừng nói như vậy, tớ thấy cậu đẹp người, đẹp nết, sẽ có nhiều người muốn lấy cậu mà. Nhận được lời khen khiến con Như vui mừng khôn xiết. Nó ngại ngùng đỏ mặt. Thằng Nguyên thấy con Như đỏ mặt lại càng xinh. Nó thầm ước một ngày nào đó được lấy con Như về làm vợ. Con Như đột nhiên đứng dậy, cầm giỏ ốc chạy về phía làng Đình Long. Vừa chạy vừa nói, sau này cậu có muốn lấy một người con gái như tớ không? Thằng Nguyên sững sờ. Nó tưởng mình nghe lầm. Trong người của nó dâng trào cảm xúc. Nó phải tự nhéo mình một cái. Mẹ nó chứ, đây là mơ hay là thực? Cho đến khi biết là thực thì con Như đã chạy rất xa. Nó hét lên, có, ngàn lần có, tớ muốn lấy cậu làm vợ. Con Như tuy ở xa vẫn nghe tiếng hét của thằng Nguyên. Nó mỉm cười hạnh phúc. Vậy là cậu ấy cũng thích mình. Nguyên hôm ấy về nhà trong niềm hân hoan, nó vui ra mặt. Bà cả thấy con trai cứ tủm tỉm cười, bá lên hỏi, có chuyện gì mà vui thế? Thằng Nguyên đáp, dạ không có gì đâu bu. Bà cả cũng không muốn hỏi nhiều, miễn con trai bà ấy vui là được. Thời gian qua, hai mẹ con bà cả cũng cố gắng làm việc lắm, gia đình cũng không còn bị đói. Bà cả tính cố một vài năm tiết kiệm rồi cất lấy một gian nhà ngói. Thằng cu Nguyên cũng 16 rồi, mấy năm nữa cũng có khi phải lấy vợ. Nếu cứ chui ra chui vào ở cái nhà tranh vách đất này thì lấy vợ nó khó. Đến khi bữa cơm tối được dọn ra, thằng Nguyên mới hỏi bà cả. Mẹ, bu bu ơi, liệu con có phải đi bộ đội không bu? Chả rõ, khả năng là không đâu. Chiến tranh kết thúc rồi, mà nhà có mình con. Thầy mày mất sớm, nếu không có gì đặc biệt thì mày không phải nhập ngũ đâu. Dạ, thế con lấy vợ sớm cũng được, bu nhỉ? Bà cả cười cười. Muốn lấy vợ rồi hả? Tiên sư bố nhà anh, cứ lo cất được gian nhà ngói đi. Nhà mình thế này thì ai nó thèm lấy. Con hỏi vậy thôi, chứ phải có gian nhà tử tế mới lấy vợ được chứ bu. Bà cả thương con trai, từ nhỏ nó đã là một đứa sáng dạ. Việc gì chỉ cần nhìn người khác làm là nó cũng biết làm. Chỉ tiếc là gia đình khó khăn, không cho thằng Nguyên học hành tử tế được. Lớn lên, thằng Nguyên cũng là đứa ngoan ngoãn chăm chỉ, mặt mũi sáng sủa. Chỉ có điều là nhà nó nghèo, căn nhà tranh vách đất của mẹ con nó cứ mưa là dột, gió mà lùa qua những lỗ thủng, nghe tiếng cứ như là đồi gió hú. Làm sao mà lấy được người con gái tốt? Bà cả động viên con trai, cũng là tự động viên bản thân. Thôi, thế thì mẹ con cùng cố gắng vậy, rồi trời Phật phù hộ cho mình con ạ. Dạ vâng, bu. Thằng Nguyên hôm ấy đi ngủ vẫn còn mơ mộng về con Như. Nó chẳng còn nhớ đến những gì gặp trong giấc mộng hay những thứ mà nó thấy ở trên đồi cây xanh. Đến nửa đêm, thằng Nguyên giật mình khi mà hé mắt nhìn thấy khói luồn qua khe cửa tràn vào trong nhà. Làn khói tụ lại thành một người con gái ngồi ở cuối giường của mình. Nó hỏi: Cô là ai đây? Cái bóng trắng chính là người con gái mà thằng Nguyên đã gặp trước đây. Thế nhưng lần này cô gái ấy không có ướt sũng nữa. Cô ấy không quay mặt lại nhưng vẫn lên tiếng: Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Thằng Nguyên thấy lạ, nó có cứu cô gái này bao giờ đâu, mà sao cô lại nói thế? Mà sao nửa đêm nửa hôm cô lại vào được nhà nó? Nó sợ hãi: Cô là người hay là ma đấy? Cô gái không quay người lại: Tôi là người trong những giấc mộng, là ma khi trời sáng. Thằng Nguyên kinh hoàng, nó vội bật ra khỏi cái chõng tre, thế nhưng vướng phải cái màn, ngã lăn quay xuống nền đất lạnh. Chap 11. Bí ẩn dần được hé lộ. Bịch một tiếng, thằng Nguyên mở mắt, nó bị lăn từ trên cái chõng tre xuống đất, làm cho đau điếng. Nó quẹt diêm quan sát xung quanh. Ở bên chõng bên kia, bà cả vẫn ngủ. Tấm liếp che cửa cũng không có dịch chuyển. Thằng Nguyên nghĩ: Chỉ là giấc mộng thôi. Chuyện quái quỷ xảy ra với mình thế này, không được, phải đi gặp sư thầy thôi. Chứ như thế này thì mệt mỏi lắm. Nghĩ xong, thằng Nguyên đi về phía bàn thờ, là một cái bàn gỗ nhỏ xíu, nơi gia đình nó thờ cúng những người thân đã mất. Nó thắp một nén nhang, lầm bầm khấn vái. Xong xuôi, nó quay lại cái chõng tre ngủ tiếp. Lần này nó ngủ đến sáng mà không gặp giấc mộng kỳ lạ nào nữa. Trời tờ mờ sáng, bà cả dậy làm những việc hàng ngày. Bà thấy con trai mình đang ngủ ngon cho nên cũng chẳng gọi. Đến khi trời sáng rõ, bà cả mới gọi thằng Nguyên dậy để đi nhấc giọ tôm. Thằng Nguyên nhanh chóng bật dậy, thấy trời đã sáng tỏ. Bị thức giấc lúc nửa đêm cho nên nó ngủ quên. Nếu mà bà cả không gọi thì có lẽ nó còn ngủ nữa. Nhanh chóng làm cho xong công việc hàng ngày, rồi nó xin phép bà cả cho nó đi gặp sư thầy. Bu ơi, con đi xuống chùa gặp thầy, con có một số việc cần hỏi thầy. Bà cả nói: Ừ, thế chạy qua nhà cậu Quý mượn cậu cái xe đạp mà đi. À thế để bu ra vườn chặt bùn chuối. Bà cả nói xong vội vàng ra vườn chặt một buồng chuối, chọn những nải đẹp nhất để thằng Nguyên mang biếu sư thầy. Còn thằng Nguyên chạy sang cậu Quý mượn xe đạp. May là cậu Quý không cần dùng, cậu cho thằng Nguyên mượn luôn mà không hỏi thêm. Về đến nhà, thấy mẹ đang dùng lạt buộc sẵn mấy nải chuối. Bà cả dặn: Nhà mình nghèo không có gì, con mang nải chuối biếu thầy, nhờ thầy thắp nhang khấn Phật cho nhà mình bình an nghe chửa. Dạ con biết rồi Bu. Chào Bu con đi. Thằng Nguyên chào bà cả, treo những lải chuối toàn ten vào xe đạp. Có xe đạp, nó xuống chùa nhanh lắm. Nó ước tính chỉ khoảng nửa giờ, chứ nếu đi bộ thì nó phải mất đến 2 tiếng. Xe dừng trước cổng chùa, thằng Nguyên vái ba vái rồi dắt xe vào bên trong. Như thường lệ, nó thấy thầy đang làm gì, có thể là quét dọn, cũng có khi là đang lúi húi trồng rau. Lần này, nó thấy thầy đang nhóm bếp lửa, một bếp lửa khá lớn. Nó chào to. Dạ con chào thầy, thầy đang nhóm lửa làm gì vậy? Sư thầy quay lại cười hiền lành. Thầy đợi thằng Nguyên lại gần mới nói: may đấy, con xuống đúng lúc. Thầy nhóm bếp đun bánh chưng, đang bảo chả biết hôm nào xuống, thầy cho vài cái mà mang về. Thằng Nguyên mới nhớ ra là sắp Tết, nhà nó nghèo, vì thế Tết cũng chả có gì đặc biệt. Thường thì chỉ có một đôi bánh chưng, ít thịt lợn được phân phối, dưa hành thì nhà tự muối. Bánh chưng của thầy là bánh chay, nhân mật, ăn ngon lắm. Mà với thằng Nguyên thì có bánh chưng không nhân cũng là tốt lắm rồi, làm gì mà dám đòi hỏi. Nó vui mừng nói: dạ con cảm ơn thầy, thầy nhắc con mới nhớ là sắp Tết, mẹ con có mấy nải chuối biếu thầy thắp hương ạ. Ai, vườn nhà chùa trồng nhiều chuối mà, lần sau bảo bà cả, không cần phải khách sáo như thế. Đi xuống đây chơi với thầy là được rồi, giúp thầy đun nồi bánh chưng đi, thầy lên sắp lễ. Dạ vâng, thầy cứ để con. Thằng Nguyên vui vẻ ngồi đun nồi bánh chưng. Nhà nó nghèo, không phải năm nào cũng có bánh chưng mà đun. Nhiều khi mấy gia đình chung nhau làm bánh rồi đun chung. Cảm giác háo hức phấn khởi khi được trông nồi bánh chưng Tết rất đặc biệt. Nó khó có thể diễn tả được bằng câu chữ. Ai đã từng được trải qua mới hiểu được cảm giác ấy. Một lúc sau, sư thầy cũng ra ngoài ngồi bên cạnh thằng Nguyên. Thầy để cái ấm đầy nước sát cạnh nồi bánh chưng cho nóng. Đến khi nồi bánh chưng vơi nước thì lấy nước trong ấm rót vào nồi. Hai thầy trò vừa trông nồi bánh vừa trò chuyện. Thằng Nguyên kể lại những điều kỳ lạ xảy ra bên đó trong thời gian qua cho thầy nghe. Nghe xong, thầy bảo: thực sự là thầy cũng không lý giải hết được. Những người như ông Nhị mới có thể giải thích cặn kẽ, giúp con chu toàn mọi việc. Qua kinh nghiệm của thầy thì là con đang trong thời gian cơ đầy thử thách. Có lẽ con sẽ còn gặp nhiều khó khăn khổ ải nữa. Mặt khác, con cũng đang dần đi vào cõi âm, gặp và nói chuyện được với người âm theo kiểu những giấc mộng. Người âm có thể muốn báo mộng cho con biết là vì họ hợp. Con là cầu nối giữa người trần và người âm. Nhưng mà thực sự nhiều lúc con mệt lắm thầy. Đêm hay gặp những giấc mộng như vậy làm con căng thẳng, con mất ngủ. Nhiều khi con gặp những việc ngoài đời quen thuộc lắm, giống như con đã trải qua trong mộng. Cũng có khi con lờ mờ đoán được điều gì xảy ra tiếp theo. Có lúc thì con chẳng phân biệt đâu là hư, đâu là thực nữa. Sư thầy cảm thấy lo lắng cho thằng Nguyên. Thầy quyết tâm có khi ra riêng sẽ nhờ ông Nhị mở phủ trình đồng cho thằng Nguyên. Kinh tế khó khăn, không sắm được đầy đủ, nhưng sư nghĩ một khi đã nhất tâm hướng thiện, làm việc cứu người thì thần thánh cũng chứng cho lòng thành của những con nhang đệ tử nghèo khó như thằng Nguyên. Già riêng, thầy bàn với bà cả để nhờ ông Nhị mở phủ cho. Gia đình con lo được đến đâu thì lo, còn thầy sẽ cố gắng giúp. Thiếu thốn nữa thì xin khất. Thầy nghĩ các ngài cũng thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của thầy trò. Dạ vâng, thế con về con sẽ thưa với Bu con. Có gì thì Tết mọi người gặp nhau rồi bàn cụ thể thầy ạ. Sư thầy trầm tư. Thằng Nguyên thực ra số kiếp của nó là phải quy y cửa Phật, nhưng vì nhiều lý do nó không thể vào trong chùa mà tu. Thầy lo cho tương lai sau này của nó, số phận của nó chắc chắn là gặp rất nhiều tai ương trắc trở. Sư thầy căn dặn: khi nào con gặp những điều không may, thành tâm cầu trời khấn Phật. Còn nếu bị người âm hành nhiều thì ra ban thờ thắp nhang. Gia đình con nhiều đời làm việc thiện, bố mất sớm cũng thiêng lắm. Thắp nhang xin tổ tiên, xin vong linh của bố con, như vậy cũng bớt được phần nào. Hả? Dạ vâng, con hiểu, con nhớ lời thầy dặn. Hai thầy trò vừa nói chuyện một hồi, có mấy Phật tử đi vào lễ chùa. Sư thầy phải đi tiếp khách, còn thằng Nguyên ngồi lại trong nồi bánh chưng. Sau nhiều giờ đồng hồ, việc đun nồi bánh chưng cũng xong. Thằng Nguyên vớt bánh để cho nguội. Đến chiều, trước khi ra về thì thằng Nguyên được sư cho cặp bánh chưng. Sư còn gửi bánh chưng cho cả cậu Quý. Thằng Nguyên chào sư rồi lên xe đạp ra về. Nó mang xe sang trả cậu Quý, không quên gửi bánh chưng cho cậu rồi đi bộ về. Về đến nhà, nói chuyện với bà cả những điều mà sư trao đổi. Bà cả nghe xong nói, thì mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền rồi vay mượn thêm để lo cho con. Chứ con là con cầu con xin, từ khi sinh ra số phận đã gắn với nghiệp âm, có muốn dứt cũng chả được. Đúng ra là con phải mở phủ từ lâu rồi, nhưng mà nhà mình không có tiền, đến bây giờ cũng chẳng trì hoãn lâu hơn được nữa rồi. Thằng Nguyên cũng hiểu hoàn cảnh gia đình nó, thực sự nó cũng chẳng muốn theo cái thứ gọi là nghiệp âm này. Thế nhưng mọi người đều bảo nó mà không theo thì chả sống nổi. Hiện tại nó cũng chưa hoàn toàn tin, nó cũng không muốn phải bỏ nhiều tiền ra để làm những điều không rõ ràng. Thế nhưng nó tin, tin mẹ nó, tin sư thầy. Họ là những người luôn muốn điều tốt lành nhất đến với nó. Vì vậy, nó nghe theo lời thầy, lời mẹ. Nó thưa với bà cả. Dạ vâng thưa Bu, con cũng sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền giúp đỡ Bu phần nào. Bu và thầy nói sao thì con nghe vậy. Bà cả tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn động viên con trai. Yên tâm, Bu sẽ lo. Bu có một mình mày, Bu không thể để mày gặp chuyện gì không may được. Thằng Nguyên đang đi ở ngoài đường, nó gặp một cụ già đi ngược hướng, trông ông cụ quen lắm. Khi đến gần thì nó hóa ra nhận ra là ông ngoại. Ông ngoại bảo, Nguyên, cẩn thận đấy con, nghe ông không thừa đâu. Thằng Nguyên thấy lạ, nó không hiểu lời ông ngoại. Ông ơi, cháu không hiểu ý của ông. Có nhiều kẻ muốn hại con, muốn con đi theo chúng nó, phải cẩn thận. Còn chưa kịp hỏi gì thì ông ngoại biến mất. Thằng Nguyên mới đi tiếp. Nó gặp thằng Tư, nó gọi, Tư, Tư ơi, lâu lắm mới gặp mày. Thằng Tư mặt lấm lét, sợ hãi nhìn thằng Nguyên. Cẩn thận, không là bị chúng nó hại đấy Nguyên. Thằng Nguyên không hiểu, hỏi thằng Tư, ai hại tao? Tao không hiểu, mày nói rõ xem nào. Thằng Tư khuất dần sau màn sương mờ ảo, chỉ có giọng nói nó vọng lại. Tao không nói được, tao đi đây. Thằng Nguyên nghĩ thầm, chuyện quái gì thế này. Dù đột nhiên một cô gái xuất hiện, thằng Nguyên nhìn không rõ mặt cổ, nhưng theo hình dáng nó tin là cô gái mà nó hay gặp. Nó sợ hãi định bỏ chạy thì cô ấy gọi, sao anh lại phải chạy, tôi có làm hại gì anh đâu. Thằng Nguyên ấp úng, ở tôi cô gái giơ tay, đi chơi với tôi ở một mình buồn lắm. Thằng Nguyên không dám cầm tay cô gái, khi ấy nó vừa sợ vừa ngại, chưa biết phải làm gì. Cô gái lên tiếng, anh đã cứu tôi không làm hại anh đâu. Thằng Nguyên thấy tâm trạng rối bời, nó vừa nghe ông ngoại nói là phải cẩn thận, thằng Tư cũng dặn phải cẩn thận, vì vậy nó đáp, tôi không đi đâu, tôi phải về. Cô gái ấy có mái tóc dài xõa xuống che kín mặt, thằng Nguyên cũng không thể nhìn được thái độ của cô, nhưng có lẽ là không vui. Cô gái rút tay lại, từ từ lùi xa vị trí của thằng Nguyên. Thế rồi một cơn gió ở đâu ập đến, thổi lạnh buốt, tóc cô gái bay lên. Thằng Nguyên kinh ngạc nhìn gương mặt của cô gái, lại là gương mặt của Như. Thằng Nguyên ấp úng, Như sao lại thế này, chuyện gì thế này? Cậu không đi chơi với tôi thật à? Cô gái lướt về phía thằng Nguyên. Thằng Nguyên băn khoăn, nó không biết phải làm sao. Nó lắp bắp: Tớ. Cô gái lại nói: Con trai gì mà nhát thế? Tớ không thích những người con trai nhút nhát. Thằng Nguyên khi ấy lòng tự trọng, kiêu hãnh của người đàn ông dâng trào. Nó quả quyết: Được, tớ đi với cậu. Cô gái mỉm cười thật xinh đẹp. Cô ta quay người đi trước, thằng Nguyên bước theo đằng sau. Đi được một đoạn, có tiếng người gọi: Nguyên ơi, đi về nhà đi cháu. Thằng Nguyên quay lại là ông ngoại. Bên cạnh ông có một chú thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đang vẫy tay với nó. Ông ngoại, chú này là... Ông cụ già cười hiền lành: Là bố của con đó, đi về nhà đi con. Thằng Nguyên xúc động lại gần chỗ người đàn ông. Nó hỏi: Dạ, bố của con thật sao? Con chưa từng biết mặt bố. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, cười cười rồi xoa đầu thằng Nguyên: Đi về đi con. Thằng Nguyên xúc động, nó bắt đầu khóc, khóc to lắm: Nguyên ơi, đừng làm cho bu lo con ơi. Tiếng bà cả gọi làm thằng Nguyên tỉnh giấc. Nó thấy cơ thể đau ê ẩm, toàn thân không còn sức lực. Nó từ từ mở mắt, trước mặt là bu nó và ông Khá. Bà cả hỏi: May quá nó tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào hả Nguyên ơi? Thằng Nguyên thều thào: Con không sao. Chuyện gì đấy mẹ? Bà cả giải thích: Nửa đêm mẹ sốt cao rồi mê man, bu gọi không được, bu sợ quá bu phải sang xin ông Khá kiểm tra giúp. Ông bảo mày trúng gió, mày là tỉnh lại rồi. Ông Khá nói: Thôi thì cháu nó tỉnh là tốt rồi, bà nấu cho nó bát cháo giải cảm. Tôi vừa đánh gió cho nó rồi, yên tâm, không có nguy hiểm gì đâu. Giờ tôi đi về, hả? Bà cả đứng lên nói với ông Khá: Cảm ơn ông, thì phiền ông quá. Ông Khá vừa đi ra cửa vừa nói: Không có gì đâu, hàng xóm với nhau cả mà. Ông Khá đi về, bà cả vào xem tình hình của con trai. Con đỡ sốt rồi, thế bu đi nấu cho con nồi cháo, cố lên con. Thằng Nguyên mệt nhưng vẫn nói: Dạ vâng, con không sao đâu bu. Bà cả vừa nấu cháo vừa nghĩ: Hôm qua nó vẫn khỏe mạnh bình thường, ấy mà sao lại giờ thành ra như vậy? Cảm ốm đã đành mà mắt nó sưng húp lên, nửa đêm cứ gọi bố với ông ngoại, chả hiểu là nó có phải bị các ngài hành nữa không. Trong khi bà cả nấu cháo, thằng Nguyên cũng suy nghĩ về những sự việc đang xảy ra. Nó gặp giấc mộng kỳ lạ, gặp ông ngoại, gặp bố, lại gặp cả con Như. Thế nhưng tại sao tự nhiên nó lại bị ốm? Hôm qua vẫn còn khỏe hùng hục cơ mà. Thằng Nguyên suy luận từ những con người, những sự việc mà nó gặp trong giấc mộng, đây chắc chắn là một điềm báo. Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Khi vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ, nó nghe tiếng con Như gọi: Nguyên ơi, Nguyên có nhà không? Tiếng bà cả đáp: Con Như à, thằng Nguyên nó ốm, nó nằm trong nhà, có việc gì không? Nguyên nó ốm mà bác, tiếc quá, cháu đang định rủ cậu đi sinh hoạt đoàn thanh niên, để cháu vào trong thăm cậu ấy. Ừ thế đi vào đi, ta đang nấu dở nồi cháo. Con Như nói chuyện với bà cả ngoài sân một chút rồi đi vào. Thằng Nguyên có thể nghe rõ tiếng của bước chân con Như từ từ đi vào trong. Chap 12. Điểm báo. Vào trong nhà, con Như thấy thằng Nguyên đang nằm ở cái chõng tre. Ở trên người là tấm chăn cũ kỹ, vá chẳng vá đục. Con Như lo lắng: Nguyên, có làm sao không? Thằng Nguyên nhìn chằm chằm con Như, cố gắng xem con Như hiện tại và con Như ở trong mộng đêm qua có phải là một hay không. Nó ấp úng: Tớ ổn. Con Như thấy thằng Nguyên nhìn mình như thể rất lâu không gặp, nó hơi ngượng ngùng. Hai đứa nó hồi nhỏ chơi với nhau vô tư lắm, ấy như lớn lên đến độ tuổi biết thích, biết tình cảm trai gái thì lại có một khoảng cách vô hình. Thằng Nguyên nhận ra sự ngại ngùng của con Như, nó hỏi: Ờ Cậu ngồi đi, tìm tớ có việc gì. Còn Như khi ấy mới trở lại sự vô tư hàng ngày. Nó ngồi xuống bên cạnh thằng Nguyên. Tớ định rủ cậu chiều nay đi tham gia hoạt động của đoàn thanh niên. Ở bên đoàn tổ chức cho thanh niên quét dọn đường làng ngõ xóm để chuẩn bị đón Tết. Vậy à? Tiếc quá, tớ không tham gia được rồi. Cậu ốm thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe được chứ? Mà cậu cảm thấy trong người thế nào? Tớ không sao, tớ chỉ hơi mệt một chút thôi. Chắc là hết ngày là lại khỏe mà. Con Như nhìn thằng Nguyên, nó thấy gương mặt của bạn mình cứ phờ phạc, hốc hác, mà thấy buồn buồn trong lòng. Nó muốn giúp cho thằng Nguyên, nhưng mà không biết phải làm gì. Chợt nó nghĩ ra một chuyện, nó vội nói: Nguyên, cậu nằm nghỉ, tớ chạy về nhà có chút việc. Ừ, cậu đi đi, tớ ổn. Con Như chạy như bay ra khỏi nhà thằng Nguyên. Nó về nhà lấy trứng gà. Nó nhớ là có vài quả trứng gà mới đẻ, nghe nói người ốm ăn trứng gà là tốt lắm. Nó chạy về lấy trứng gà cho thằng Nguyên. Về đến nhà, con Như lấy mấy quả trứng rồi lại chạy sang. Nó vào bếp gặp bà cả. Bác ơi, cháu có mấy quả trứng gà biếu bác nấu bồi dưỡng cho Nguyên. Bà cả khẽ mỉm cười. Con bé rõ ràng là muốn để Nguyên ăn, nhưng ngại không dám nói. Những năm tháng bao cấp ấy, trứng gà cũng coi như là một thứ đáng quý. Bà cả ôn tồn: Ừ thì cảm ơn cho bác xin. Thằng Nguyên nó có đứa bạn tốt thật đấy. Con Như ngại ngùng không nói nữa. Bà cả tiếp: Ngồi xuống đây, càng lớn càng xinh. Thế nếu không chê nhà bác nghèo, sau này làm con dâu nhà bác hả? Con Như đỏ mặt, nó chả biết giả nhờ như thế nào. Bà cả là người từng trải, đi buôn bán nhiều, thấy đứa nhỏ ngại ngùng như vậy lại nói ngay: Bác nói đùa thôi, đừng có để ý. Tại bác thấy cháu xinh đẹp ngoan ngoãn, mà nhà bác thì neo người, ước có đứa con gái như cháu, thành ra nó lẩm cẩm nệ. Còn Như bớt đi sự ngại ngùng: Bác quá khen, cháu cũng bình thường thôi. Còn Như nói chuyện với bà cả một lúc rồi xin phép ra về. Nó ngại không dám lên nhà thăm thằng Nguyên nữa. Ở trên nhà, thằng Nguyên nằm nghe bập bõm câu chuyện giữa mẹ và con Như, vừa mừng vừa lo. Mừng vì mẹ nó cũng quý con Như, dễ dàng chấp nhận như là con cái trong nhà. Lo là bởi vì nhà nó nghèo, bố lại mất sớm, cả làng đều biết nó là con cầu con xin, lại căn cao số nặng. Thực sự là cũng không dễ để ai đó gả con gái của mình cho. Cuối cùng thằng Nguyên tự an ủi: Thôi thì bây giờ mình mới có 16, còn thời gian để thay đổi cuộc sống, phải cố lên. Chiều hôm ấy, con Như đi sinh hoạt đoàn thanh niên cùng nhiều thanh thiếu niên khác trong làng Đình Long. Buổi ra quân dọn dẹp đường làng ngõ xóm của làng Đình Long chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán rầm rộ. Thành phần tham dự có cả đồng chí cán bộ bên ủy ban, không ai xa lạ chính là ông Én, bố của hai thằng Phát Đạt. Đến khi phân tổ, phân nhóm, đương nhiên là thằng Phát Béo được làm tổ trưởng của một nhóm thanh thiếu niên. Thành phần trong ấy có thằng Đạt, em trai của nó, con Như và mấy đứa khác. Thằng Phát Béo hào hứng, nó nghĩ: Đây là cơ hội để mình thể hiện trước mặt em Như. May mà anh Huy làm tổ trưởng tổ khác, thành ra tổ này mình là người học cao, đẹp trai nhất. Còn đang mơ mộng mỉm cười, thằng Phát bị thằng Đạt làm cho tỉnh mộng đẹp. Anh phân công đi chứ, làm gì mà ngẩn người ra. Được rồi, các bạn, để tôi phân công công việc cho từng người nhé. Thằng Phát Béo chia việc, đương nhiên là nó sắp xếp con Như cùng nó làm với nhau. Như vậy dễ nói chuyện, thể hiện được ga lăng. Sau khi phân công công việc cho từng đứa, thằng Phát chạy luôn lại chỗ con Như, hí hửng: Như, tớ với cậu cùng đi quét. Ừ, đi thôi. Con Như hở hững đáp. Cho đến khi làm việc, thằng Phát năng nổ, nhiệt tình, thể hiện trước mặt cô bạn của nó. Con Như cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ cần mẫn làm việc của mình, thi thoảng lại nghĩ về thằng Nguyên. Bình thường mà cậu không ốm, bây giờ là ra làm cùng mình đó. Nguyên, nhanh khỏi ốm. Thằng Phát thấy con Như im lặng không nói, nó tính cách mở lời: Như ơi, hay là cậu nghỉ đi, để tớ làm lốt cho. Thôi, tớ làm được mà. Nhưng mà tớ thấy như mệt rồi, như nghỉ đi. Tớ khỏe cực, tớ làm hết phần Như cho. Không đâu, tớ làm được mà. Còn Như từ chối ý của thằng Phát. Thằng Phát chẳng còn cách nào, hùng hục lao vào làm để con Như thấy nó là người khỏe mạnh, lại chăm chỉ nhiệt tình. Cả buổi chiều hôm ấy, thằng Phát thể hiện mình trước mặt cô bạn. Đến khi kết thúc buổi làm việc, đánh giá kết quả công việc, thằng Phát lắp bắp mãi mới hết được bài tuyên bố khen ngợi con Như, đánh giá con Như là người làm việc tốt nhất trong tổ. Thằng Đạt nói: "Anh Phát, em thấy anh mới là người làm việc hiệu quả nhất của tổ mình. Anh phải làm bằng 2-3 người, ước gì việc nhà anh cũng chăm như thế." Câu nói của thằng Đạt làm cả lũ cười xòa. Thằng Phát thì ngại đỏ mặt, gõ đầu thằng em: "Anh mày lúc nào mà chả vậy, mày đừng nói linh tinh." Khi hai anh em Phát Đạt còn đang trí chóe, con bé Ly ngồi nói chuyện với con Như. Con Ly bây giờ cũng 12 tuổi rồi, cũng chẳng còn nhỏ dại như trước. "Chị Như, anh Nguyên bị ốm mà." Con Như xoa đầu con bé: "Chị biết rồi, làm sao mà em biết?" Con Ly hơi bất ngờ, nó nghĩ là chỉ mình nó biết chuyện thằng Nguyên bị ốm. "Em thấy bố em bảo vậy, mà làm sao chị biết?" Con Như mỉm cười kể: "Chị đến rủ anh Nguyên đi sinh hoạt đoàn thì thấy anh bị ốm." Con Ly hiểu ra, hỏi con Như: "Thế chị thấy anh Nguyên làm sao? Em chỉ nghe bố em bảo là anh ốm." "Anh chả làm sao đâu, mà em có vẻ lo cho anh Nguyên." Con Ly nhăn mặt, nó nghĩ sao nói vậy. "Anh Nguyên tốt với em nên em mới lo. Thế chị không lo cho anh à?" Con Như đỏ mặt. Tất nhiên là nó lo lắng cho ông Nguyên, nhưng mà đâu thể nói thẳng ra như thế. Nó ấp úng: "À chị..." Đột nhiên thằng Phát chạy lại gần: "Được về rồi Như ơi, tớ đi cùng cậu về." Con Như thấy vậy kéo tay sang nhìn con Ly: "Không được, chị Như đi cùng với em, anh đi với anh Đạt đi." Thằng Phát gãi gãi đầu: Thì anh về cùng hai chị em." Con Ly là con bé tinh danh, nó nghĩ luôn ra cách. Anh Huy gọi anh Phát kìa." Thằng Phát tưởng thật, chạy về bên chỗ thằng Huy. Nhân lúc ấy con Ly kéo con Như đi về. Con Như véo má con Ly: "Em á, lém lỉnh." "Không như vậy thì làm sao mà cắt được đuôi. Chị em mình về qua thăm anh Nguyên." Con Như gỡ được mối tư lòng. Nó muốn thăm thằng Nguyên nhưng ngại đi một mình. Nay có con bé Ly cùng đi thì tốt quá. Nó khẽ gật đầu. Hai đứa nhanh chóng đi về chỗ nhà thằng Nguyên. Thằng Nguyên ốm cả ngày nằm nhà. Buổi trưa ngày hôm ấy nó gặp một giấc mộng vừa lạ vừa quen. Khi nó đang đi bắt tôm ở ngoài đồng thì gặp con Như và con Ly đi bắt cua. Bình thường con bé Ly rất khiếm hiếm khi đi ra đồng dãi nắng. Nếu đi thì cũng không đi cùng với con Như. Thằng Nguyên hỏi: "Sao hai người lại đi với nhau?" Con Như chưa kịp trả lời, con Ly vênh mặt: "Sao em lại không được đi cùng chị Như? Chị ấy là vợ anh à?" Thằng Nguyên ấp úng, nó không hiểu sao con Ly hôm nay lại như vậy. "À không, anh Con bé Ly xua tay: "Anh cái gì mà anh tránh đường ra cho chị em tôi đi." Thằng Nguyên há hốc mồm nhìn hai người đi qua mặt nó. Nó chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Khi bóng của hai người đi khuất, thằng Nguyên lại nghe tiếng nó gọi: "Này, cậu đi với mình nhé." Quay người lại, lại là cô gái nó vẫn hay gặp trong những giấc mộng. Cô ấy không có ướt sũng nước, nhưng mái tóc dài luôn luôn che kín cả mặt. Thằng Nguyên không thể nhìn rõ mặt của cô gái: "Cậu là ai? Tớ không quen cậu." Cô gái cười khúc khích: "Cậu nghĩ tớ là ai thì tớ sẽ là người ấy." Thằng Nguyên nhăn mặt, nó chẳng hiểu cô gái này nói gì. Nó thì đang bận đi bắt cá, không rảnh đi chơi. Nó đáp: "Xin lỗi, tớ đang bận, cậu rủ người khác." Cô gái không trả lời. cô lại vén mái tóc dài sang hai bên, gương mặt lộ ra đằng sau mái tóc. Thằng Nguyên kinh hãi khi thấy đó là Như. Lần thứ hai nó thấy cô gái mang khuôn mặt của Như. Thằng Nguyên bình tĩnh hơn, nó không bỏ chạy. Nó lấy hết can đảm, đứng tại chỗ hỏi cô gái: "Rốt cuộc cậu là ai? Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu đâu." Cô gái mỉm cười làm thằng Nguyên mê mẩn. Nụ cười ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí thằng Nguyên, bởi vì đó là nụ cười đẹp của Như. Thằng Nguyên thực sự bối rối, không còn sợ hãi nhiều như trước. Thay vào đó là sự tò mò, không thể lý giải nổi tại sao cô gái này lại biến thành Như. Nó đang không biết phải làm gì thì cô gái lên tiếng: "Đi với tớ." Thằng Nguyên trả lời trong vô thức: "Ừ." Cô gái dẫn thằng Nguyên ra bờ sông chơi. Cô ấy tung tăng, vui vẻ. Thằng Nguyên không hiểu nó đang làm gì. Nó cũng không biết đây là đang đi chơi với Như hay là với ai. Nó cứ lặng lẽ đi theo vậy thôi. Rồi đột nhiên cô gái bị trượt chân ngã xuống. Thằng Nguyên chạy đến gần cô gái, nhưng nó cũng bị trượt ngã. Cú ngã của nó làm cho nó bừng tỉnh. Hóa ra là mơ. Thằng Nguyên thở phào khi nó thức giấc ở trên cái chõm tre. Cũng kỳ lạ, dạo gần đây nó mơ thấy cô gái đó nhiều hơn. Cô lại còn mang gương mặt của Như. Thằng Nguyên đứng dậy, đi lại quanh nhà để giãn gân cốt. Nằm nhiều làm cơ thể của nó mỏi nhừ ra. Đến chiều tối, thằng Nguyên đang chuẩn bị ăn cháo giải cảm, có tiếng bước chân vào ngõ. Có tiếng hai người con gái chào bà cả, bước lại gần cái chõng tre nơi thằng Nguyên đang ngồi. Là con bé Ly và Như. Thằng Nguyên bất ngờ nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ. Phải chăng là một sự trùng hợp hay chỉ là một điềm báo? Thằng Nguyên còn đang lông mông lung, chưa nghĩ ra đáp án thì bị con bé Ly làm cho giật mình. "Anh Nguyên, anh thấy hai chị em vào mà như người xa lạ vậy." "Là anh xin lỗi, anh hơi bất ngờ." Thằng Nguyên chống chế. Con bé Ly không bỏ qua: "Chắc là anh thấy chị Như lên ngẩn người ra thì có." Câu nói vô tư của con bé Ly khiến cả Như lẫn Nguyên ngại ngùng. Thằng Nguyên thay đổi không khí: "Tôi đừng trêu anh nữa, hai người ngồi xuống." Như và con bé Ly định ngồi xuống cái chõng tre, vô tình chạm vào bát cháo để trên chõng. Bát cháo nóng bị đổ, một phần cháo bắn vào chân con Như, khiến nó khẽ kêu lên. Thằng Nguyên không kịp suy nghĩ, vội vàng lấy tay gạt cháo nóng, khiến cho tay cũng bị bỏng rát. Thằng Nguyên vơ lấy cái khăn còn ướt, đắp vào chỗ chân bị bỏng của Như, bảo con Ly: Ly chạy ra ngoài lấy cho anh chậu nước lạnh." Mọi việc diễn ra nhanh, con Ly vừa kịp hiểu ra, vội vàng đi lấy nước. Con Như bị bỏng ở chân nhưng không nặng lắm, vẫn đang cảm kích vì hành động của Nguyên, cho nên cảm giác đau cũng giảm bớt. Khi con bé Ly bê chậu nước vào, thằng Nguyên bảo Như: "Cậu nhúng chân vào đây một lát sẽ đỡ." Khi ấy, con Như mới nhớ ra rằng tay của thằng Nguyên cũng bị bỏng. "Cảm ơn cậu, mà cậu cũng nhúng tay vào nước đi." Thằng Nguyên lấy khăn để lau tay, nó không bị bỏng. Lúc thấy nóng rát một chút, lúc sau thấy bình thường, nó giơ lên: "Tay tớ không sao." Con bé Ly đứng bên cạnh tủm tỉm: "Anh chị này quan tâm nhau gớm, chẳng lẽ bạn thân là như vậy?" Như bị bỏng nhẹ, nhúng chân một lát là thấy đỡ. Nó nhấc chân ra nhìn, chỗ cháo bị đỏ lên một chút. Thằng Nguyên nhìn chằm chằm vào chân con Như. Nó nghĩ: "Chân trắng mịn đẹp thật, đi lội ruộng suốt ngày mà trắng thế." Con Như thấy thằng Nguyên nhìn chằm chằm chân, vội vàng rụt chân lại. Thằng Nguyên mỉm cười: Chân cậu trắng nhỉ." Con Như ngại ngùng: "Vô duyên, đi nhìn chân người ta." Con bé Ly thấy thế giơ chân ra kéo ống quần: "Chân em cũng trắng." Thằng Nguyên và con Như bật cười bởi sự vô tư của con bé. Thực ra con Ly còn bé, không có trắng lắm. Nó chả bao giờ phải lội ruộng, mà chân cũng không trắng bằng chân của Như. Ba đứa ngồi nói chuyện cho đến khi trời sầm tối. Con Như mới dẫn con bé Ly về. Lúc này, ở một mình, thằng Nguyên mới nhớ ra những sự việc xảy ra nó gặp trong mộng. Thằng Nguyên cau mày nghĩ: Không lẽ là điềm báo? Nhưng mà điềm báo gì? Cô gái kia là ai? Liệu rằng cô ta tốt với mình hay là xấu với mình? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3 của Ngôi Làng Linh Thiêng. Ở tập này thì nó không căng thẳng lắm, nhưng mà các bạn tinh ý, các bạn sẽ nhận ra nó giống như kiểu là sự yên lặng trước cơn bão. Bắt đầu chuyển đối tượng sang cái cô gái kia là ai, đúng không ạ? Và cái vụ án ở đồi cây xanh thì vẫn chưa được giải quyết, nó vẫn tương đối căng thẳng. Cô gái kia là ai và liệu rằng sẽ đóng cái vai trò gì trong cái nghiệp âm của Nguyên? Khi mà Nguyên càng ngày càng lớn thì cũng càng ngày càng tiếp cận với những cái tâm linh nhiều hơn, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là lớn lên rồi tình cảm nó cũng nảy sinh. Ông cái đoạn ngắm chân á, ông cũng biết bần thần, ít nữa bắt đầu là mặt đỏ con kiêu cừng khi mà nhìn thấy bắp chân của Như, ví dụ thế. Nó cái điều đấy nó là cái điều tất nhiên thôi, không có gì là lạ cả. Dự định chuyện này anh đọc đến khoảng tầm 8 tập đó Diệp Tiểu Mộc. Thế nhưng mà cô gái này là ai thì cái này là cái mà chúng ta cũng sẽ... Hello Hoàng Nguyên, cái này cũng sẽ phải là một cái vấn đề cũng sẽ phải cân nhắc. Cô gái này là ai, nó sẽ phải rất cân nhắc. Liệu rằng cô ta tốt hay là xấu, tại sao ông ngoại Nguyên, bố Nguyên đến cả tư là cũng ngăn cản, để xem là đừng, không biết là họ ngăn cản là Nguyên với cô gái này, hay là ngăn cản cái điều gì, hay là biết đâu có một cái thế lực nào khác. Anh ba anh rất khéo ở cái đoạn đó, anh ba anh không nói rõ cái gì cả để cho chúng ta phải nghe, không đấy. Còn liệu rằng là ví dụ cô gái này là xấu, nhưng không phải là xấu về Nguyên, mà là cô ấy bám theo Nguyên vì một cái mối nghiệp duyên nào đó, thì liệu rằng là đến cô ấy, liệu cô ấy có thịt con Ly với lại con Như không? Đó, cái giống ma quỷ nó yêu, nó tàn bạo á. Rất là nhiều cái mà anh ba anh rất là khéo, anh xây dựng cái tình tiết nó rất là tò mò. Rồi tiếp nữa là mình rất thích cái hình ảnh phát béo mà anh ba anh xây dựng, nó giống như kiểu một thanh niên Azure đó. Thật ra thì trong cái câu chuyện thì anh ba anh không viết là thằng phát béo nó nói lắp, mà mình muốn xây dựng lên một cái chất riêng cho thằng béo như vậy, cho nó ngồi ngộ đi, cho nó làm giảm bớt cái căng thẳng. Bởi vì cũng trách qua một số cái tác phẩm mà anh ba anh viết khác thì mình nhận ra là anh ba cũng trong cái dòng kinh dị linh dị thì anh ba cũng có một cái gì đấy, anh ba cũng rất thích viết về cái vấn đề xã hội, viết về những cái xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên là mình cũng muốn tạo cho những cái các cái nhân vật nó có một cái gì đó nó rất là thực tế nhất có thể. Đấy thì em không biết là em làm như vậy liệu rằng có đúng ý của anh ba hay không, nhưng quan điểm của em thì em vẫn luôn luôn là cố gắng làm sao để tạo cho người nghe một cái sự tưởng tượng gần gũi nhất để hình dung ra tình tiết của câu chuyện theo ý của tác giả. Thì em cũng xin phép ví dụ một số cái lời thoại của nhân vật em sẽ sửa một chút để cho nó thuận mồm em đọc. Cái thứ hai là em sẽ cố gắng xây dựng những cái đặc tính riêng của những nhân vật, ví dụ như hình tượng phát béo, mặc dù là anh không cho nó nói lắp thì em cho nó nói lắp vào để nó xây dựng một cái đặc thù. Đấy, ví dụ sau này biết đâu sau này thì khi mà lớn lên thì Nguyên lại đối đầu với Huy chẳng hạn, nó ví dụ thế, ví dụ thì em sẽ xây dựng những hình ảnh như thế nó rõ ràng cái đặc tính của nhân vật lên đó. Các bạn là câu chuyện này nó càng ngày nó sẽ càng hay đó. Thảo My, ok, nhìn mặt nhớ luôn Thảo My, nhớ. Ủa sao cái nick khác vậy Thảo My, ngày xưa mình kết bạn rồi mà. Ok, thì đó là cái chia sẻ sau câu chuyện. Ok, có rất nhiều bạn trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều bạn inbox là A Tuấn có đọc bộ xe tang, tức là bộ xe buýt số 14 hay không. Thì hiện tại thì mình đang trao đổi với bên chị quản lý là có đọc hay không. Tại vì bản dịch thì mình có rồi, bản dịch cũng tương đối dễ đọc, Cũng hay. Mỗi tội là cái bộ đó nó hơi dài. Đó, cái bộ đó thì nó hơi dài một chút. Nhưng phải thừa nhận là những chương sau thì mình không biết, mình đọc mấy chương đầu thôi. Thì những chương đầu thì nó rất là kinh dị. Nó viết rất là kinh dị. Nó kinh dị hơn hẳn Mao Sơn nhiều. Về độ kinh dị, chứ còn mình không nói về độ hay. Về độ kinh dị thì nó ám ảnh hơn Mao Sơn rất là nhiều. Đọc và cảm thấy rất là ghê. Ở một số chương đầu khoảng tầm, mình đọc khoảng tầm 20 chương đầu rất là ghê, ghê cực luôn. Còn về sau thì mình không biết, mình cũng chưa đọc hết, cũng không có thời gian để đọc các bạn. Cái chuyện xe tang đó, mình đang xin với chị quản lý, mình đang phân vân là có đọc hay không. Và nếu như đọc thì mình đang muốn, các chị quản lý đang muốn xây dựng một cái kênh mới, một cái kênh phụ, một kênh phụ của A Tún. Đấy mình cũng đang trong cái dự án, thì các bạn mong rằng các bạn cũng sẽ cho ý kiến và ủng hộ. Hiện tại thì nếu như xây dựng kênh thì mình lại phải bỏ thời gian đi tìm kênh mới. Lại phải đi tìm kênh chứ các bạn, không phải là cứ có kênh YouTube nào cũng up lên là được đâu. Up lên mà tìm cái nguồn kênh nó không cái độ trust, cái độ tin tưởng của Google nó không cao á, là một thời gian là Google nó sẽ đánh sập ngay. Đó, ví dụ như một số MC, một số YouTuber cũng thế, họ làm những cái kênh mới, những cái kênh phụ của họ, nhưng mà lấy cái nguồn kênh nó không đủ tin tưởng thì cũng không được bật chức năng kiếm tiền, và cũng up lên một thời gian là cũng chết. Đó, thế nên là mình phải hết sức cân nhắc, cái này cũng hết sức cân nhắc. Thì bạn nào mà ví dụ ở đây biết về YouTube mà có nguồn thì cũng có thể là inbox giúp A Tốn cái đó. Đó, thì nếu như mà có kênh và mọi thứ êm xuôi thì mình sẽ đọc bộ đó. Ok, bộ xe tang, bộ đó hay, bộ hay lắm. Đọc, mình đọc 20 chương đầu hay lắm. Nó kinh dị, nó thải với các ông á, mẹ mày đọc nổi cả da gà da chó lên. Mặc dù là tôi là cái thằng đọc rất là nhiều chuyện ma gan, mà tôi đọc tôi nổi hết cả da gà lên đó, ghê lắm. Chuyện đó mà diễn đọc ra thì nó rất là ghê. Mà tôi thì hiện tại tôi có bản dịch được khoảng tầm 800 chương rồi. Các bạn vẫn đang dịch tiếp. Đó, thì dự án là như thế. Nếu đọc bộ đó thì khả năng là mình sẽ đọc ở kênh mới. Và mình đang trong quá trình tìm kênh. Bạn nào mà biết về YouTube thì có thể là liên hệ giúp A Tũng. Có như thế nào thì mình sẽ trao đổi cụ thể. Cái thứ hai, vấn đề thứ hai nữa muốn trao đổi đó là mấy ngày hôm nay nhận được những cái inbox nó như thế này. Nhận được cái inbox như thế này. Thằng chó điên này, mẹ cái mấy cái nhạc nền mày lấy của anh nọ anh kia, anh MC nọ anh MC kia. Thế thì tôi xin nói như thế này. Kính thưa quý vị và các bạn, tất cả những bản nhạc nền mà A Tũng sử dụng sẽ có từ hai nguồn. Một là nguồn free trên YouTube. Hai là mình mua bản quyền. Đó, mình nhắc lại, tất cả những bản nhạc nền mà A Tũng sử dụng lấy từ hai nguồn, một là free trên YouTube, hai là mình mua bản quyền. Và duy nhất có một bản nhạc nền hiện tại trong cái chuyện này mình sử dụng là mình bắt chiếc theo những cái tác phẩm của chú Ngạn, là bộ, là bản nhạc nền Where Is Amor, là mình đã mua bản quyền của Hóc, của nhà phát hành Hóc, đọc tiếng Anh tên là gì mình đọc là Hóc. Đó, nó hơi bị mắc tiền nên mình đọc là Hóc, kiểu nhốt nó không trôi. Đó, thì duy nhất cái bản nhạc nền này là mình bắt chiếc chú Ngạn, còn lại những bản nhạc nền kia thì mình tự tìm ra. Tất nhiên là không phải là mình làm ra, nhưng mình tìm ra và mình là người sử dụng vào trong chuyện ma. Còn một số anh MC nào MC kia mà như các bạn nói thì là các anh ấy thấy, các anh ấy làm theo mình. Cái này mình khẳng định nha. Tất nhiên là các anh có hoàn toàn có quyền làm điều đó, nhưng mà fan của các anh nói em như vậy thì nó không đúng lắm. Em cũng không biết là các anh có bảo fan các anh như vậy không, nhưng mà fan, các bạn fan nói như vậy thì nó cũng không đúng lắm. Nói thật là không có đúng lắm. Bởi vì ví dụ như là bản nhạc nền Dark Magic Secret, đó, cái bản huyền thoại mình hay dùng đó, thì để mà đưa vào trong chuyện ma kinh dị Việt Nam thì mình là người sử dụng. Sau đó là các bạn ấy lấy vào. Đó, thì mình mong rằng là các bạn nghe chuyện ma các bạn fan của những MC khác, các bạn hiểu cái bản chất của vấn đề nó là như vậy nhá. Còn tất nhiên là mình cũng không có quyền cấm các MC khác được sử dụng hay không được sử dụng, nhưng theo mình thì mỗi một người có một cái chất riêng, và đó là cái điều mà để cho mình phải cố gắng đi tìm những cái bản nhạc nền để cho mình có một cái chất riêng đó. Và cũng khuyên thật anh em MC đó là gì, YouTube luôn có một chế độ, một cái chính sách, đó là spam, quét spam. Khi mà cái trình quét của YouTube nó quét, nó sẽ quét theo content ID. Nó quét thấy thằng Tũn sử dụng bản nhạc này trên 100 video và nó check thời gian, nó đã sử dụng một thời gian lâu rồi. Các anh sử dụng bản nhạc nền đó vào trong tác phẩm của các anh thì nó rất có thể, nó rất có thể đó, cũng sẽ bị dính vào cái content ID đó. Và thường thường những thằng sau thì hay bị chết bởi những thằng trước. Cái thứ hai nữa là mình đã được công ty đăng ký cho content ID rồi, thế cho nên là mình cũng không lo lắm. Các anh thì cũng nên cân nhắc về cái đó. Theo em thì các anh MC khác cũng nên cân nhắc vào cái đó. Thì sau cùng mình cũng chỉ mong rằng là các bạn fan, các bạn cũng nên, trước khi các bạn nói cái điều gì đó thì các bạn cũng nên xem xét thật kỹ những cái vấn đề mà các bạn nói, tránh gây làm tổn thương và gây quắc giữa những MC với nhau đó. Tránh gây tổn thương, những gây quắc, gây những cái cuộc chiến giữa những MC với nhau. Ví dụ như là mình với lại cái chị bốt gì của bị phong ấn ở tu la giới đó, về cái bộ Mao Sơn đó. Đó thì các bạn cũng nên cân nhắc những cái đó, bởi vì bản thân mình cũng không muốn gây quắc với bất kỳ ai cả đó. Thì mong rằng là các bạn hiểu điều đó, các bạn nghe của ai hợp lý thì các bạn nghe, không sao cả nhé. Còn mình khẳng định một lần nữa rằng là những bản nhạc nền mình sử dụng là kiếm từ nguồn free và nguồn mua bản quyền. Và ít nhất ngoài cái bản nhạc nền Where Is Amo, Hoàng Đế Cuối Cùng, thì mình bắt chiếc Chú Ngạn ra, thì những bản nhạc nền kia là mình hoàn toàn tự tìm và sử dụng, chứ không có bắt chiếc bất kỳ ông nào cả. Và mình cũng không có dự định bắt chiếc bất kỳ ông MC nào cả, ngoài cái bản Where Is Amo. Ok, thì cái đó là cái chia sẻ. Và khuyên các anh MC là cũng tránh việc trùng lập cái content ID quá, đến lúc dẫn đến cái quét content ID của Google, dẫn đến ảnh hưởng đến kênh của mấy anh em với nhau. Ok, thì đó là cái chia sẻ. Các bạn có thể góp ý với các anh MC giúp mình. Ok, đó là những cái toàn bộ những cái chia sẻ đằng sau chuyện. Và xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau và tiếp tục để xem rằng Nguyên và cô gái kia sẽ còn điều gì xảy ra, cái nghiệp âm của Nguyên nó như thế nào. À, các bạn nhớ cái chia sẻ của mình về cái bộ xe tang, xe buýt số 14 đó. Các bạn nhớ cái đó cân nhắc giúp mình. Nếu như bạn nào có làm về YouTube và hiểu nhiều về kênh, biết về những cái đó, thì các bạn có thể là trao đổi kỹ với A Tuấn một chút. Và mong rằng là A Tuấn sẽ sớm được triển khai bộ truyện xe tang tới các bạn khán thính giả. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.